Chương 1245, Thăng Long Đài. Phương sư đệ Trần Sư Huynh vừa vặn đi ngang qua quảng trường, vừa mới bắt gặp Phương Thần. Trần Sư Huynh. Phương Thần chào hỏi. Phương sư đệ hoàn thành nhiệm vụ Trần Sư Huynh có chút hiếu kỳ, lúc này mới rời đi 3 ngày mà thôi. Phương sư đệ tiểu hoàn thành nhiệm vụ đây cũng quá khoa trương. Quả nhiên, Phương Thần lời kế tiếp, để Trần Sư Huynh càng thêm chấn kinh. May mắn không làm nhục mệnh. Phương Thần đem nhiệm vụ lệnh bài, đưa cho Trần Sư Huynh. Cái sau tiếp nhận xem xét, quả nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Quái thai. Trần Sư Huynh lắc đầu, nói một tiếng quái thai, sau đó mang theo Phương Thần đi giao nhiệm vụ. Tân thủ nhiệm vụ, là mỗi một cái võ giả nhất định phải kinh lịch nhiệm vụ. Đây cũng là phục ma giới đối đệ tử mới vô khảo nghiệm, nếu ngay cả khảo nghiệm đều không thể thông qua, như vậy cũng chỉ có thể bị đào thải. Phục ma giới bên trong, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ đạt được ban thưởng. Bình thường tới nói, phục ma giới ban thưởng, phi thường phong phú. Phương sư đệ, ngươi hoàn thành độ khó rất lớn tân thủ nhiệm vụ, đây là đưa cho ngươi phần thưởng, ngươi xem một chút cần gì. Trần Sư Huynh nói, ban thưởng tổng cộng phân hai cái chủng loại, cái thứ nhất chủng loại là thần binh, cái thứ hai chủng loại thì là bí pháp. Cao đẳng bí pháp Phương Thần nhìn thấy trước mắt những bí pháp này, chấn động trong lòng. Tại ngoại giới, cao đẳng bí pháp đều là phi thường chân quý. Mà tại phục ma giới, tầng thứ nhất đệ tử, liền có thể tùy ý tu luyện. Thần binh, chính mình có tinh nhận kiếm là đủ. Phương Thần khẽ nói, kiếm tu, cùng cái khác võ giả không giống. Cuộc đời của bọn hắn bên trong, có một cái chiến đấu đồng bạn là được rồi. Lại nói, tinh nhận kiếm có thể tăng lên phẩm giai, chỉ cần đem phẩm giai tăng lên liền có thể. Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền quyết định lựa chọn bí pháp. Trần Sư Huynh, nơi này bí pháp đông đảo, Sư Huynh giúp ta chọn chọn. Phương Thần cười nói. Dù sao Trần Sư Huynh tại tầng thứ nhất thời gian tương đối dài, hiểu khá rõ bí pháp. Nghe vậy, Trần Sư Huynh cười hắc hắc, toàn tức nói, Phương Sư Đệ, ngươi chủ tu cái gì kiếm đạo, hồn tu một đạo. Phương Thần không có dấu diếm, nói thẳng. Không nhìn ra, Phương Sư Đệ thế mà còn là một cái hồn tu á. Trần Sư Huynh hơi kinh ngạc. Toàn tức hơi suy tư một lát, sau đó nói, ngươi là đánh vỡ cực cảnh thiên tài, phòng ngự đã đầy đủ cường đại, cờ ơn nở tăng lên liền là lực công kích, cho nên vẫn là công kích bí pháp tương đối thích hợp ngươi. Sau đó, Trần Sư Huynh chọn lựa thoáng cái, lấy sau cùng lên một cái hồ sơ, đưa cho Phương Thần. Đây là cao đẳng bí pháp huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm, ngươi có thể tu luyện thoáng cái. Phương Thần tiếp nhận hồ sơ, đạo đa tạ Trần Sư Huynh. Phương Sư Đệ, ngươi hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, có thể an tâm tại tầng thứ nhất tu luyện, có gì cần trực tiếp tìm ta là đủ. Trần Sư Huynh nói. Phương Thần gật đầu, quay trở về chỗ ở của mình. Tại hắn đạt tới tinh thần cảnh thời điểm, liền đã đơn độc phân đến một bộ biệt viện. Trở về biệt viện, Phương Thần lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Biết rõ thần giới tồn tại, tự nhiên muốn tranh đoạt từng giây tăng cao tu vi. Hắn, khoảng cách tạo hóa cảnh đều có rất dài một đoạn khoảng cách. Chớ nói chi là tạo hóa cảnh phía trên cảnh giới. Sở dĩ, hán, trọng yếu nhất chính là tu luyện. Huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm, so Phương Thần trong dự đoán muốn phức tạp một chút. Dù sao, nó là cao đẳng bí pháp. Phương Thần trọn vẹn nhìn 3 ngày, mới hoàn toàn đem môn này cao đẳng bí pháp thấy rõ. Sau đó thời gian, hắn bắt đầu lĩnh hội huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm. Bất quá, để Phương Thần có chút không rõ ràng cho lắm chính là, vô luận như thế nào tu luyện, đều không thể tu luyện thành công. Hắn luôn cảm giác chính mình khiếm khuyết một chút cái gì, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng, dứt khoát đem huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm để ở một bên, chuyên công huyền thiên phong ma thuật. Huyền thiên phong ma thuật là trung đẳng bí pháp, nhưng tu luyện tới cực hạn, cũng là có thể so với cao đẳng bí pháp. Trước đó, Phương Thần tu luyện đến tầng thứ 3, còn có 6 tầng. Có thể treo chống võ giả tu luyện tới tinh thần cảnh đỉnh phong. Cái này vừa tu luyện, chính là hơn mấy tháng thời gian. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Phương Thần một mực tại tu luyện. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Một mực đến sau 3 tháng, Phương Thần thành công đem huyền thiên phong ma thuật tu luyện đến tầng thứ 7. Soạt nào đó một ngày, Phương Thần mở mắt. Tầng thứ 7 sao lúc đầu nghĩ một hơi đem huyền thiên phong ma thuật tu luyện tới 9 tầng cảnh giới viên mãn, nhưng mà lại bên trong gây mất. Tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 rất khó tu luyện. 3 tháng tu luyện tới tầng thứ 7, nếu là bị Huyền Thiên Tông Chu biết được, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. phương thần tốc độ, có thể dùng huyền thiên tông trong lịch sử nhanh nhất để hình dung. Phương thần sư huynh. Ngay tại phương thần chuẩn bị thử một chút huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 7 uy lực thời điểm, đột nhiên một đạo hào sáng thanh âm truyền đến. Phương thần xem xét, rõ ràng là Man Long. Man Long. Phương thần sư huynh, ngươi tu luyện kết thúc Man Long hỏi. Phương thần gật đầu, Man Long cười hát hát nói, thật sự là hâm mộ phương thần sư huynh, tốc độ tu luyện của ngươi so với chúng ta nhanh hơn. Ngươi không phải cũng bước vào tinh thần cảnh. Phương thần no ý hắn liếc mắt liền nhìn ra, Man Long đã bước vào tinh thần cảnh. Chúng ta trong 8 người, ngươi là chói mắt nhất thiên tài, vẹn vẹn một canh giờ, tiểu bước vào tinh thần cảnh. Tại ngươi về sau, liền là mộ dung băng, cô nàng kia, dùng nửa tháng, tốc độ cũng là tương đương nhanh á Man Long cảm thán nói. Hắn thân là man hoang đảo thiên tài, nhục thân lực lượng vô cùng cường đại, nhưng lại đối đan vo đạo một đường cảm ngộ, hơi khiếm khuyết một chút. Cái này cũng dẫn đến, trong 8 người hắn bước vào tinh thần cảnh thời gian đến muộn rất nhiều. Thiết nhất tôn cái thứ 3 bước vào tinh thần cảnh, ta là cao y củ ồ y củ nở dê, trước mấy ngày thời gian sẽ tính đến thời điểm mới bước vào, nguy hiểm thật à, kém một chút liền bị phục ma giới đánh ra ngoài. Man Long nết miệng cười nói. Phương thần rất rõ ràng, mặc dù Man Long cao y củ ồ y củ nở dê bước vào tinh thần cảnh, nhưng không thể nghi ngờ, thực lực của hắn so bất kỳ người nào khác đều cường đại hơn. Đây chính là man hoang đảo thiên tài tự nhiên ưu thế. Phương thần sư huynh, ta muốn theo ngươi so đấu thoáng cái. Man Long rốt cục nói ra ý đồ đến. Tốt. Phương thần vui vẻ đáp ứng. Vừa đến, mới cùng Man Long chiến đấu, Phương thần QNZ có thu hoạch. Thứ hai, cũng là bởi vì Man Long tính cách, Phương thần rất thích. Đơn giản, hào sảng. Phương thần sư huynh, ngươi cũng nên cẩn thận, ta bước vào tinh thần cảnh, lực lượng toàn diện tăng lên. Man Long nhắc nhở. Phương thần gật đầu, hoàn mỹ kiếm thể thôi động. Quát Man Long khẽ quát một tiếng, toàn thân xương cốt rung động, nắm đấm của hắn nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía Phương thần. Đông hai quyền chạm vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, hai người riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Man Long ổn định thân hình về sau, trên mặt có chút thất lạc. Vẫn chưa được ca lực lượng của ngươi, đã rất mạnh, tinh thần cảnh đê dài võ giả bên trong. Không ai có thể ngăn cản được lực lượng của ngươi. Phương thần an ủi, ta cũng là bởi vì đánh vỡ cực cảnh, có được thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng, mới có thể cùng ngươi chống lại. Phương thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Man Long bả vai, mỉm cười nói. Man Long nghe vậy, lập tức trở nên lòng tin 10 phần. Đa tạ phương thần sư huynh khuyên bảo. Man Long cười ngây ngô. Bọn hắn 8 người, đồng thời gia nhập phục ma giới, nhưng Man Long cùng phương thần quan hệ tốt nhất. Hắn cảm giác, phương thần người này, không giống những người khác đồng dạng, tính cách rất tốt. Hảo hảo tu luyện đi. Phương thần no y đúng rồi, phương thần sư huynh, ngươi có hay không đi qua Thăng Long Đài đột nhiên, Man Long hỏi. Phương thần lắc đầu, mặc dù đi vào phục ma giới 3 tháng, nhưng một mực tại vùi đầu khổ tu, đối với cái này cái gọi là Thăng Long Đài, không có chút nào biết rõ. Rất nhiều tầng thứ nhất các sư huynh, đều sẽ đi Thăng Long Đài. Chúng ta mấy cái cũng đi qua, ngươi có muốn hay không đi thử xem Man Long hỏi. A cái này Thăng Long Đài đến cùng là cái gì Phương Thần không hiểu hỏi. Vừa đi vừa nói. Man Long no y hai người rời đi Phương Thần viện lạc, tiến về Thăng Long Đài. Thăng Long Đài, ở vào tầng thứ nhất vị trí trung ương, khảo nghiệm là võ giả lực lượng. Chỉ chốc lát sau, hai người tới Thăng Long Đài trước đó. Đây chính là Thăng Long Đài. Man Long nói. Phảng phất một cái tế đàn đồng dạng, ở bên trên, có một cái hình tròn cái bàn bên cạnh, có một cái bia đá, bên trên ghi lại một chút số liệu. Trên tấm bia đá xếp hạng thứ 5 chính là ta. Man Long cười nói. Phương thần ánh mắt nhìn về phía bia đá, nhìn thấy bên trên chỉ là có ít chữ, mà không có danh tự, xem ra đây là phục ma giới cố ý không cho võ giả biết rõ đối phương là ai. Tầng thứ nhất bên trong, lực lượng so vơ ý ta ma nhờ hơn. Có 5 người. A, không đúng, tăng thêm ngươi chính là 6 người. Man Long no y phương thần sư huynh, ngươi đi lên tế đàn, sau đó thôi động lực lượng toàn thân, rót vào Thăng Long trên đài, để Thăng Long đài lơ lửng, xem hắn có thể lơ lửng cao bao nhiêu. Man Long giải thích nói, Thăng Long đài lơ lửng càng cao, thì đại biểu cho lực lượng càng mạnh. Thử một chút, phương thần đối cái này Thăng Long đài, cu nở dê rất là hiếu kỳ. Một cái nho nhỏ sân khấu, có thế nặng bao nhiêu? Đi vào tế đàn bên trên, Phương Thần bỗng nhiên vận chuyển lực lượng toàn thân, rót vào thăng long giữa đài. Vốn cho rằng, có thể tùy tiện để sân khấu lơ lửng, nhưng Phương Thần nghĩ sai. Thật nặng. Lập tức, Phương Thần sắc mặt đại biến, toàn tức thúc dục hoàn mỹ kiếm thể. Cái này trong sân khấu, có khác trận pháp Phương Thần lập tức tiểu cảm ứng được sân khấu không dô NG bình thường NG. Bên trong có khắc gia tăng lực lượng trận pháp, bực này trận pháp, cho dù là thất tinh trận pháp thần sư, chỉ sợ đều khắc cấn không ra. Nghĩ tới đây, Phương Thần đối phục ma giới càng thêm tò mò. Lên! Phương Thần khẽ quát một tiếng, thăng long đài đang thong thả dâng lên. Chỉ chốc lát sau, liền vượt qua man long thành tích. Sau đó, tiếp tục lơ lửng. Một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần rốt cục cảm giác đạt đến cực hạn, thở hừng hộp. Phanh từ bỏ treo chống thăng long đài, Phương Thần theo tế đàn bên trên đi xuống, thăng long đài hạ xuống tế đàn bên trên. Ông một bên bia đá, phát ra hào quang sáng chói. Lập tức, Phương Thần thành tích, trực tiếp ra trên tấm bia đá, cái này đến cái khác siêu việt lấy trên tấm bia đá võ giả. Cuối cùng, Phương Thần thành tích, như ngừng lại hạng hai. Phương Thần sư huynh, thật sự là lợi hại. Man Long kính nể nói, phóng nhãn tầng thứ nhất, có hơn mấy trăm thiên tài, có thể đưa thân thứ hai, đủ để thấy Phương Thần lực lượng mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc à, không có leo lên đứng đầu bảng, nghe nói leo lên đứng đầu bảng, có thể có được phong phú ban thưởng. Man Long có chút đáng tiếc nói. Nghe vậy, Phương Thần giang tay ra. Hắn ngược lại là nghĩ leo lên đứng đầu bảng, nhưng thăng long đài càng là lên cao, càng là trọng kinh người. Không biết đứng đầu bảng tên biến thái kia, lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào.